Chương 408, Bờ Lệch Sồn Dìm sơ chiến, ạ đối với cờ. Bờ Lệch Sồn City Bờ Lệch Sồn Dìm, cờ thân mang một tiếng màu lam đậm gần người bộ váy, người mặc một cái màu đen lam để áo choàng ngạo nhiên sừng sững ở nơi so tài bên cạnh, mà cùng na nở dê đối lở hợp tờ huấn luyện ra nhưng là ạ. Tối ngày hôm qua rút trạc nghi thức sau đó cờ chính thức tiếp nhận rồi ạ khiêu chiến, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay bọn người này liền tới rồi Bờ Lệch Sồn Dìm. Đại sĩ nhìn Long một cái miệng mân mê không chỗ ở oán giận nói rằng, thật đúng, tại sao phải đem đi đầu khiêu chiến tư cách tặng cho As, chúng ta ngồi ở chỗ này xem cảm giác thật nhàm chán nha, hơn nữa ngươi có thể nhìn As trước tiên nắm đồng thời ta mở viên đạo quán huy chương sao. Long vui cười hớn hở mà ngồi ở nơi so tài bên cạnh an ủi nói rằng, yên tâm hảo, As muốn thừa thế xông lên nắm đồng thời thứ 8 tấm huy chương nhưng là không có như vậy dễ dàng. Cần nhưng La Ngự Long gia tộc đại tiểu thư. Thực lực không thể khinh thường, hơn nữa Na Nở Dê sử dụng chính là Long hệ giờ dạ gổng thai thuộc tính bộ kẻ mẩn. À, bình thường Cu Nở Dê chỉ là đối phó tim dọc kẹt có một bộ, như Long thuộc tính bộ kẻ mẩn chiến thuật đấu pháp hắn căn bản là không thích ứng, xưa nay đều là lợi dụng thuộc tính đi áp chế đối thủ. Mà lần này rất không khéo, có thể khắc chế Long thuộc tính bộ kẻ mẩn Long hệ giờ dạ gổng thai cùng băng hệ sở thai bộ kẻ mẩn hắn đều không có. Vì lẽ đó lần này As khó nha như vậy hiện tại bắt đầu cử hành vã lệ tạo As cùng đạo quán huấn luyện ra ngự long cọc đạo quán khiêu chiến tái đảm nhiệm trọng tài cặp chỉ lao ra tử trong tay cầm hai mặt cờ xí lớn tiếng tuyên đọc thi đấu quy tắc. Thi đấu tổng cộng có thể sử dụng 3 con bộ kẹ mẩn, đồng thời lấy cuộc thi vòng loại phương thức. Đương sử dụng bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm, thi đấu coi như kết thúc. Chiến đấu trong, chỉ có người khiêu chiến có thể luân giúp sử dụng bộ kẹ mẩn. Hiện tại, thi đấu bắt đầu theo cặp chỉ trong tay cờ xí vung lên, cờ dương tay tung một cái bộ bản, chuẩn bị kỹ càng tiếp chiều à, As. Ta con thứ nhất chính là nó, kính giờ dạ, đi thôi ô hoa bộ bản bạch quang lóe lên, một con kính giờ dạ trực tiếp hiện lên ở sân đấu mà cái kia trong ao. Nhìn thấy cơn này con kính giờ dạ khốc hảo Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn y dịt hai mắt tỏa ánh sáng, mà bờ dọc nhưng là một mặt vẻ nghiêm túc. Mỹ tỷ kinh ngạc nói rằng, với bắt đầu liền khiến cho dùng kỉnh dở dạ như vậy đối thủ mạnh mẽ, à có thể ứng phó lại đây sao? Kỉnh dở dạ là xì ấu dạ tiến hóa mô hình, thuộc về thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn. À nhìn trên bả vai tiệp chủ cười nói, nếu như vậy, đi thôi. Tiệp chủ tỉ cục chút à tiệp chủ đáp một tiếng trực tiếp từ trên bả vai của hắn nhảy xuống cùng kỉnh dở dạ đối lập chỉ. Đối với à phái ra tiệp chủ lên sân khấu, ở đây mà bên ngoài quan chiến mọi người có chút không rõ, mà cười nói với à. Ngươi lựa chọn phái ra tiệp chủ à, như vậy ta muốn nhìn một chút ngươi làm sao biến hóa phép thuật. Ra tự tin cười phất tay nói rằng, thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mẩn sợ nhất điện tuyệt chiêu, tiệp chủ, sử dụng thấn đỡ tuân tiệp chủ từ trên thân thể trực tiếp bắn nhanh xuất một đạo điện lưu trực tiếp bao vây kỉnh giờ ra, ngay khi As vui mừng thấn đỡ tuân thành công trong số. Mệnh thời gian, trong trước mắt. Bị thấn đỡ có bắn trúng kỉnh giờ dạ đỗng nhiên mở mắt ra nộ quát một tiếng càng là đem thân thể tầng ngoài điện lưu trực tiếp đánh tan mở. As vẻ mặt ngẩn ra kinh ngạc nói, cái gì việc chủ thấn đỡ tuân làm sao hội không có hiệu quả rất nguyên bản ở đây mà bên chờ mong As phát huy thần kinh đao cho rằng hắn có đặc biệt gì chiến thuật ý nghĩ. Long nghe được người này sau đó nhất thời sửng sốt, náo loạn nửa ngày hắn còn không có biết rõ kỉnh giờ dạ thuộc tính. Chơi ạ. Hôm qua mới nhắc nhở hắn thế nhưng cái này si tuyến đồng dạng sai lầm càng là lại phạm vào, quả nhiên không nên đối với As ôm ấp thở đặc biệt gì chờ mong. Y gì khi ở đây mà bên giờ chân mắng to, tháng đốc, si ấu dạ ở tiến hóa thành kỉnh dở dạ sau đó hội thêm ra một cái long hệ dở dạ gổng thai thuộc tính. Chúng ta long nguyên cớ hương cu nở dê có long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn đối với hỏa, thủy. Thảo còn có điện khí hệ hệ lẹt chịp thai công kích có rất mạnh sức đề kháng. Ngươi thật là đần chết rồi. Đại sĩ cười nhìn em gái của chính mình nói rằng, ha ha, người này vẫn đúng là thực mơ hồ à. Mỹ tỷ, ngươi ở bên cạnh hắn thời gian dài như vậy làm sao cu nở dê không giáo. Giáo à đâu Mỹ tỷ ôm tổ dị tỷ trên mặt màu đen. Này vừa là bị à cái này không hăng hái ra hỏa khí đến, lại là giúp hắn lo lắng cần một tay chống ngạnh nũng nịu nói rằng, kính giờ ra. Sử dụng Twitter ô hoa kỉnh dở dạ một tiếng bạo hống sau đó trong nháy mắt cuốn lên một trận mãnh liệt lòng quyển cuốn sạch lấy trong ao nước thủy hướng về việc chủ phi của tới. À kinh hại đến biến sắc vội vã gấp giọng hô lớn nhượng việc chủ tách ra. Việc chủ ở đây mà bên không ngừng đi vòng vèo chạy trốn, thế nhưng này một cái to lớn tuyệt tở theo tiệp chủ chạy trốn con đường không ngừng chuyển biến phương hướng, tiệp chủ bất kể như thế nào làm đều là suy không ra này một đạo tuyệt tở. Cơn cười nói, ok, kính giờ ra, chính là như vậy. Long hơi kinh ngạc mà nhìn trong ao nước con kia kính giờ ra, dìm mỹ lên tiếng nói rằng, ngươi cu nở dê nhìn ra rồi à, cơn tiểu thư này còn kính giờ ra có thể tự do mà thao túng tuyệt tở con đường, là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Một mực mà trốn tránh là không có tác dụng, ạ vừa bắt đầu liền rơi vào cảnh khốn khó quả nhiên, dìm mỹ lời còn chưa nói hết, ạ tiệp chủ liền bị kính giờ dạ cuốn vào trong đó. Tuyệt tờ cuốn sạch lấy dòng nước chảy xiết đem tiệp chủ cụ ồ nở bay mà lên sau đó nặng nề té xuống, ạ kinh ngạc nói, tiệp chủ, ngươi không sao chứ? Tỉ cục chuột tiệp chủ lắc lắc đầu đem trên thân thể thủy châu phủi xuống đi sau đó một lần nữa từ trên mặt đất bò, ạ cánh tay vung lên nhắm thẳng vào kính giờ dạ nói rằng, được. Tiệp chủ, lần này dùng thẫn đỡ tiệp chủ cao cao nhảy lên, sau đó thân thể bỗng nhiên mà bắn nhanh xuất một đạo mánh liệt điện lưu hoành kích mà xuống đem kính giờ dạ thôn phệ bao. Chùm, kính giờ dạ sắc mặt vừa kéo sau đó bỗng nhiên trong lúc đó lại là chợt quát một tiếng đem trên thân thể điện lưu bỗng nhiên đánh tan ra. À, biến sắc mặt, không nghĩ tới tiệp chủ ma nhờ nhất thẫn đỡ cọc tuyệt chiêu đều đang là nắm đối thủ không có biện pháp chút nào giải dưới lệnh ngưng giọng nói. Nắm giữ song trọng thuộc tính kình giờ dạ chống đỡ điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu năng lực cũng không giống hạ sổ rụt như vậy chỉ do tính long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn mạnh như vậy. Từ kình giờ dạ vừa tình huống xem ra tiệp chủ thần đỡ cọc tuyệt chiêu vẫn có hiệu quả, kình giờ dạ nóng lòng dùng mạnh mẽ sức mạnh đem trên thân thể điện lưu đánh tan ra. Trên thực tế QNZ là vì giảm bất thương tổn. Bất quá dù vậy, cận này con kình giờ dạ trải qua là phi thường ưu tú. Chỉ ít là tiệp chủ muốn chiến thắng nó là rất khó khăn. À, ngươi tiệp chủ xem ra đào tạo tốt vô cùng. Chịu đến kính giờ dạ tuyệt tở công kích sau đó vẫn còn có năng lực chiến đấu. Này bằng điểm này ta liền muốn đối với ngươi trí trên kính ý cơ cánh tay vung lên nũng nịu quát lên. Toàn lực ứng phó, kính giờ dạ, khi rổ tủn tuyệt chiêu ô hoa kính giờ dạ một tiếng gầm lên theo mặc dù là từ da y nho nở miệng trong bắn nhanh xuất một đạo mạnh mẽ cao áp khi rổ tủn. À, nhìn thấy kình giờ dạ này lại một cái cường lực tuyệt chiêu lần này không có tránh né mà là cao giọng hô, tiệp chủ, sử dụng thần đỡ tuân đến đối kháng. Tỷ cục chuột tiệp chủ từ trên thân thể bắn nhanh xuất một đạo điện lưu trực tiếp cùng kình giờ dạ hỉ rổ tủn tuyệt chiêu hoành kích cùng nhau, dùng hóa học tri thức để giải thích, điện giải thủy hội sản sinh khinh khí cùng dưỡng khí, thần đỡ tuân cùng hỉ rổ tủn hoành kích cùng nhau lúc này phát sinh kịch liệt nổ tung. Dùng thần đỡ tuân đến phòng ngự kình giờ dạ hỉ rổ tủn công kích à, như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút người tiệp chủ có thể vẫn như vậy chống đỡ tới khi nào. Cận cánh tay vung lên lớn tiếng nói, kình giờ dạ, sử dụng liên tục hỉ rổ tủn tuyệt chiêu ô hoa kình giờ dạ gầm lên giận giữ lại là bắn nhanh xuất một đạo cường lực hỉ rổ tủn tuyệt chiêu. Tiệp chủ ở liên tục sử dụng ba đạo thần đỡ tuân sau đó thể lực không ăn thua. Trực tiếp không có đuổi tới bị kình giờ dạ một cái cường lực tuyệt chiêu hoành bắn ra. Tiệp chủ à lo lắng quát to một tiếng. Long lắc lắc đầu, người này thật là có đủ sang bậy. Dựa vào tiệp chủ này đình chút thể lực cũng muốn cùng long hệ giờ dạ gổng thai bộ kẹ mẩn chống đỡ được à. Đúng là không hiểu hắn. Long cảm giác mình đến quan sát gà thi đấu là cỡ nào quyết định sai lầm. Cuộc tranh tài này xem hắn thẳng lo lắng, đúng là bị hắn ngây thơ cho đánh bại. Bất quá. Có một chút long hay là muốn cảm tạ As, thừa cơ hội này hắn QNZ còn thăm dò cờ thực lực chiến thuật. As Thunder tuân cùng Thunder đều sử dụng, lập tức không có cách nào chỉ muốn tuyển chọn cái khác phương thức công kích. Lúc này lớn tiếng nói, tiệp chủ, dùng quyết ở tắc tỉ cục chuột tiệp chủ thân thể như là một tia điện loại qua, thật nhanh bay vọt quá khoảng cách mấy chục thực đòn nghiêm trọng ở kình giờ dạ trên người. Ở long xem ra, này con tiệp chủ chân chính có thể lấy ra được chỉ có cái tốc độ này, chỉ có điều, lấy tiệp chủ này thân thể nhỏ bé sử dụng quyền ở tắc hội có cái gì uy lực sao đúng như dự đoán, kình giờ dạ thân thể căn bản không hề bị lay động trực tiếp túi người căm tức tiệp chủ. Ố hoa một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng ngưng tụ mà xuất, ở rất gần cự ly bên trong tiệp chủ luận võ tránh được bị cường lực phá hoại năng lượng tia sáng toàn bộ thôn phệ. Âm đông một tiếng. Tiệp chủ thân thể quẳng đi ra ngoài ngã rầm trên mặt đất, kình giờ dạ này cường lực một cái để cho triệt để mà mất đi năng lực chiến đấu. Tiệp chủ As chạy tới đem tiệp chủ ôm lấy sau đó an ủi nói rằng, ngươi trải qua rất nỗ lực, cảm ơn ngươi tiệp chủ, đón lấy liền nghỉ ngơi thật tốt đi. À, đem tiệc chủ giao cho bờ dọc chăm sóc, sau đó một lần nữa móc ra một con bục bạn quảng đi ra ngoài, đổi ngươi đi tới. Nọc tạ cô ác một con khác hẳn với thường sắc màu đỏ nọc tạ từ bục bạn trùng phi xuất. Đây là Ars thu phục duy nhất một con màu sắc đặc thù bổ kẻ mẩn. Bất quá, chỉ bằng điểm này liền có thể đánh bại kỉnh giờ dạ à? Long nạ mở thái độ hoài nghi. Xin nhờ ngươi, miêu đầu ưng, dùng ngươi siêu năng lực tuyệt chiêu nhượng kỉnh giờ dạ biết lợi hại. Ars cánh tay vung lên lớn tiếng quát, dùng niệm lực đem kỉnh giờ dạ vư tờ bay ra đi. Cô nha nọc tạ cô kêu một tiếng, cái chán trước quan lông vũ xuất một trận màu lam nhạt lượm mang. Sử dụng đại tuyệt chiêu hỉ ở bìm mà tạm thời không cách nào hành động kỉnh giờ dạ cả người bị nọc tạc từ trong ao dùng siêu năng lực cách không tóm lấy. Nọc tạc trừng mắt lên, trên đỉnh đầu quan vũ lấp lánh màu xanh lam rượu mang đem kỉnh giờ dạ thân thể toàn bộ hướng về nơi so tài ở ngoài vư tờ bay ra đi. Cận cánh tay vung lên nũng nịu nói, kỉnh giờ dạ, sử dụng hỉ rổ bùn tuyệt chiêu thu dô y kỉnh giờ dạ một tiếng quát lớn trực tiếp thay đổi đầu phun ra một đạo cường lực cao áp cột nước oanh kích ở trên vách tường. Kỉnh giờ dạ lợi dụng hỉ rổ bùn tuyệt chiêu cường lực phản xung lực đạo kháng trụ nọc tèo niệm lực, thân thể trên không trung dừng lại sau đó lại mềm mại mà rơi trên mặt đất. Lần này cần kỉnh giờ dạ cũng không có bị tính thực chất thương tổn. À, cánh tay chỉ tay lớn tiếng nói, cơ hội tốt, kỉnh giờ dạ ở trên đất bằng căn bản là không có cách di động. Chính là hiện tại, sử dụng hí nọ xịt cô ác nọc tèo một tiếng cô gọi sau đó con mắt lấp lánh yêu dị hồng mang thẳng tắp nhìn nở chăm chú kỉnh giờ dạ. Cơn khỏe miệng nết lên sau đó tay cánh tay vung lên nũng nịu nói, trên đất bằng không thể tự do hành động sao kỉnh giờ dạ. À tí lì tì ô vư a lu cờ kỉnh giờ dạ thân thể trong nháy mắt lóe qua một đạo tàn ảnh, thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau đó kỉnh giờ dạ thân thể không ngừng thoáng hiện ở trên đất bằng nhanh quay ngược trở lại na di xẹt qua từng đạo tàn ảnh khiến người ta con mắt căn bản bắt dư không tới thân thể của nó. Nó kéo lộ ra một mặt vẻ kinh hoàng, nó hypnosis vốn là không dùng được. Lần này mặc dù là long đều trơ nên không bình tĩnh, hắn trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên kinh ngạc nói rằng, kỉnh giờ dạ ở trên đất bằng khu NG có thể như vậy di chuyển nhanh chóng à? Đây rốt cuộc là ạ tỷ lỷ tỷ hay vẫn là tệ lệ bọt giải dữ lệ một mặt ngưng sắc mà nhìn cỡ liền ngay cả trước lời thề son sắt nói muốn trở thành không thua với ngự long gia tộc ý dịt cu nở dê là một mặt vẻ kinh ngạc. Lô ấy nhưng là cười đỡ kính mắt nói rằng, không hổ là ngự long gia tộc đại tiểu thư, vừa nãy này một cái thao túng tuyệt tở thủ đoạn còn có ở trên đất bằng ạ tỷ lỷ tỷ bản lĩnh có thể đều là lạn sở con kia kỉnh giờ dạ sở trường tuyệt sống. Không nghĩ tới em gái của hắn cu nở dê là đem chính mình kỉnh giờ dạ đào tạo như thế xuất sắc. Kỉnh giờ dạ thật nhanh di động sau đó cấp tốc gáp sát ra nọc tạo kèo, cơn cười nói, liền ở ngay đây một lần mà giải quyết người, kỉnh giờ dạ, khi ở bỉ mố hoa kỉnh giờ dạ từ trong ao đống nhiên nhảy ra sau đó một tiếng gầm lên trong nháy mắt bắn nhanh xuất một đạo cường lực màu vàng khi ở bỉm, đón đầu hoành kích ở nọc tạo trên người. Nọc tèo bị cường lực phá hoại năng lượng tia sáng toàn bộ thôn phệ, sau đó phát sinh một tiếng khóc thét sau đó nặng nề té xuống đất. Các chỉ cờ sĩ vung lên lớn tiếng tuyên án nói, nọc tèo mất đi năng lực chiến đấu, kỉnh giờ dạ thắng lợi cái gì, dĩ nhiên là bị một đòn đánh đổ bờ dọc ôm à tiệp trù một mặt kinh ngạc mà nhìn cần nói rằng, tuy rằng trước lúc này ta liền nghĩ đến lần tranh tài này sẽ không đơn giản như vậy. Thế nhưng không nghĩ tới đây là một con kỉnh giờ dạ liền đem Ars triệt để mà đẩy vào tuyệt cảnh rồi Long thất vọng lắc lắc đầu sau đó nói với Đại Si, ngươi xem, ta trước dự liệu không có sai đi, hiện tại Ars chỉ còn giữ lại một con bổ kẹ mẩn, hơn nữa liền ngay cả hắn tin cậy nhất tiệp chủ cũng bị đánh đổ, cuộc tranh tài này trải qua triệt để mất đi hồi hộp. Hiện tại ta muốn nóng người chuẩn bị tiếp nhận Ars lên sân khấu A.